Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 914 mệt chết hắn. Nếu là Milestone nơi tay thì tốt rồi. Daisy một trận cảm thán. Dựa theo nàng đánh giá chắc, tân Milestone hẳn là đã ở trong vũ trụ ra đời. Nàng nguyên bản cho rằng David trong cơ thể sẽ có đá quý. Kết quả là cái gì cũng không có, Milestone không ở. Nàng đối phó y qua liền phải phiền toái một ít, không thể tạc hủy tinh cầu trung tâm. Cũng không thể đem tinh cầu ý thức hoàn toàn mạt tiêu. Nàng yêu cầu tiếp thu một viên hoàn chỉnh tinh cầu. Tiếp thu một viên có sức sống tinh cầu, y qua ý thức không thể muốn. Nhưng là phiếm ý thức cần thiết có. Cái này độ vẫn là rất khó nắm giữ, sân vắng tản bộ giống nhau đi vào một gian rộng lớn to lớn cung. Điện, nơi này kim bích huy hoàng. Lập trụ thượng điêu khắc tinh xảo tinh tế hoa văn. Bất quá hoa lệ là hoa lệ. Xem một cái cảm thấy thật xinh đẹp. Thực tế lại xem, lại phát hiện nơi này không có bất luận cái gì thực chất. Chỉ là một ít xinh đẹp hoa văn mà thôi, không có chuyện xưa. Không có lịch sử văn hóa. Càng không có cái loại này trí tuệ sinh mệnh trải qua ngàn vạn năm. Trải qua huyết cùng hỏa bảo tồn xuống dưới văn minh ánh sáng, có điểm nhạt nhẽo a. Daisy đột nhiên, ra tiếng làm ngồi ở cung điện mặt bên nữ nhân hoảng sợ, nàng ăn mặc màu lục đậm da ngực. Ngồi quỳ trên mặt đất, nghe được Daisy thanh âm vội vàng quay đầu lại nhìn lại đây, nữ nhân đôi mắt so với người bình. Thường muốn đại, làn da tinh tế giàu có ánh sáng. Daisy có thể nhìn ra đó là tinh thần lực dư thừa một loại ngoại tại biểu hiện. Nhất dẫn nhân chú mục chính là nàng cái trán chỗ có hai căn rất dài râu, quay đầu động tác có điểm. Mau, hai căn râu còn run rẩy mà nhẹ nhàng lắc lư hai hạ, hài. Daisy xa xa mà chào hỏi, dâu nữ không biết loại này vẫy tay phương thức là cái gì lễ tiết. Đầy mặt ngốc manh mà cũng vẫy tay đáp lại một chút, lớn lên như vậy ngốc manh. Vừa thấy ngươi chính là chính nghĩa bằng hữu. Có thể nghe hiểu ta nói sao? Ngươi tên là gì? Daisy ở cung điện lập trụ thượng thấy được một ít siêu dân tục chuyện xưa. Bất quá phối hợp có điểm chẳng ra cái gì cả. Khả năng y qua đánh cướp quá siêu một ít thực dân tinh cầu. Vì vậy nàng dùng siêu ngữ hỏi, như vậy nói thẳng phong cách hơn nữa kia nhìn như bình thường. Thực tế trong cơ thể giống như sóng to gió lớn năng lượng. Làm dâu nữ nhịn không được lui một bước. Lúc sau đối mặt Daisy có điểm xem kỹ ánh mắt, nhỏ giọng nói, có thể nghe hiểu, phương xa khách nhân, ta là bọ ngựa, tựa hồ cảm thấy chính mình có điểm thất lễ. Bọ ngựa lòng còn sợ hãi, về phía nàng dò hỏi, hay không yêu cầu hội kiến chủ nhân nơi này, Daisy áp chế chính mình năng lượng. Chính là tới đánh lén, nàng như thế nào hội kiến y qua đâu, người biết gia hỏa này phạm phải nhiều ít tội nghiệt sao? Ta là đại biểu chính nghĩa mà đến. Nghe nói qua Nova có sao? Ta hôm nay tới chính là vì diệt trừ y qua cái này vũ trụ u ác tính. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Lời lẽ chính đáng một trận khẩu hiệu. Có thể nhìn ra y qua ngày thường đối đãi bọ ngựa thật là chẳng ra gì. Liền sủng vật đều không tính là. Nhiều lắm là một kiện có thể lợi dụng siêu năng lực trấn an hắn giấc ngủ công cụ Nova có đại kỳ. Cực kỳ hảo xử, bọ ngựa khi còn nhỏ còn khát khao quá chính mình gia nhập Nova có tình cảnh đâu. Chỉ là vũ trụ thuyền tổn hại, bị y qua mạnh mẽ lưu tại viên tinh cầu này mới tuyên bố mộng tưởng tan biến. Hiện tại đối với Nova có lãnh tụ đại tổng đội trưởng thuộc về nạp đầu liền bái phạm trù, bọ ngựa. Muốn mang nàng đi phá hư tinh cầu trung tâm, Daisy lắc đầu cự tuyệt. Ngược lại dò hỏi y qua người kia hình thân thể vị trí, 10 phút sau. Bọ ngựa mang theo nàng ở một chỗ bí ẩn cung điện trước dừng lại bước chân. Hai người cùng nhau ghé vào kẹt cửa chỗ hướng xem, hoa dâm đầu tóc. Một trương đại mặt, y qua hình người thân thể đang nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, bọ ngựa không biết tình hình. Thực tế, Daisy biết. Lão sắc quỷ chủ yếu ý thức đều ở bên ngoài đối phó Nova có đâu, lúc này chính là cái cơ hội tốt. Giết hắn cũng không có thực tế ý nghĩa. Hắn chính là viên tinh cầu này. Bọ ngựa sợ tổng đội trưởng tiểu thư không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ở tinh thần lực kênh cấp bách mà nói, Daisy so bọ ngựa muốn cao một đầu. Nàng tầm mắt bình di vừa lúc có thể nhìn đến bọ ngựa kia, xúc cảm thoạt nhìn đặc biệt tốt dâu. Ở bọ ngựa đầy mặt ngượng ngùng mà tỏ vẻ đây là nào đó không thể miêu tả khí quan sau vội vàng đánh. Mất động thủ sờ sờ ý niệm, y qua chủ thể ý thức ở đối phó ngoại địch. Nhưng người này hình trong cơ thể cũng có cảm giác. Các nàng không có nhiều lời. Thực mau lại lui ra tới. Một lần nữa đi vào ngoại giới mặt cỏ thượng, lão sắc quỷ không phải nằm mơ đều tưởng sinh hài tử sao. Daisy chuẩn bị giúp hắn giải mộng, quang nổ súng không viên đạn nhưng sinh không ra hài tử. Y qua hậu đại yêu cầu đánh thượng chính hắn sinh mệnh ấn ký. Nếu không vất vả nửa ngày liền biến thành người khác hài tử. Kia chẳng phải mệt chết. Daisy liền chuẩn bị làm lão sắc quỷ đi tinh tẫn mà chết chiêu số. Sinh mệnh ấn ký giải đến càng nhiều. Hắn cái này tinh cầu ý thức lực ngưng tụ càng kém, cuối cùng tán thành một đoàn hồ nhão cũng không. Phải không có khả năng sự, đừng quấy rầy ta. Nàng nhỏ giọng dặn dò một câu. Sợ tới mức bọ ngựa vội vàng che lại miệng mình. Sợ thanh âm tiết lộ. Phá hủy chính nghĩa hành động, Reality Stone năng lực phát động. Bùn đất bụi cỏ bên trong thực mau liền đi ra một cái hắc nữ nhân. Cao lớn vạm vỡ, đầy mặt dữ tợn. Daisy dựa theo kiếp trước ô so, qua đức bảo hình tượng, thêm cao, thêm phì làm một cái cự vô bá giống nhau hắc nữ nhân, cái này hình tượng nếu là hơn phân nửa đêm. Thấy cùng quỷ sai không nhiều lắm, lão sắc quỷ tuy rằng tinh trùng thượng não, nhưng đôi mắt còn không có hạt. Loại này sinh vật hắn chưa chắc sẽ chạm vào, Daisy lại lợi dụng lúc trước sao trời chi tử giao cho. Nàng năng lực. Đem cái này hắc nữ nhân từ khái niệm mặt cải tạo đến đặc biệt hấp dẫn lão sắc quỷ, thu hoạch lão sắc quỷ tinh thần lực đặc thù không khó. Trên tinh cầu khắp nơi đều có. Tùy tiện lấy ra một bộ phận nhỏ. Lúc sau chuyên môn nhằm vào cái này tinh thần lực đặc thù tiến hành sửa chữa, rất nhiều năng lực hội. Hợp đến cùng nhau, y qua chỉ cần nhìn thấy Daisy làm cái này hắc nữ nhân. Liền sẽ bởi vì tinh thần thượng lôi kéo. Nhất kiến trung tình mà yêu nó. Lúc sau chính là điên cuồng mà thượng nó. Cái này sinh vật thoạt nhìn tướng mạo bình thường a. Bọ ngựa tưởng nói khó coi, nhưng cố kỵ đến tổng đội trưởng tiểu thư quyền uy, nói được cực kỳ trái lương tâm. Đứa nhỏ này thật thành thật, khó trách bị Starlord lừa đi làm trâu làm ngựa. Daisy hiện tại xem một cái chính mình làm được hắc nữ nhân đều tưởng phun. Đây là chuyên môn nhằm vào y qua phát minh vũ khí bí mật. Chúng ta chỉ cần ở bên ngoài chờ đợi là được, theo nàng mệnh lệnh. Hắc nữ nhân ưỡn ngực ngẩng đầu. Hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang mà đi vào. Vì lo lắng đêm dài lắm mộng. Daisy còn ở hắc nữ nhân trên người phóng thích thời gian gia tốc hiệu quả. Daisy che giấu đến cực hảo. Y qua không phát hiện nàng. Nhưng là hắc nữ nhân đi vào cung điện. Vẫn là đưa tới hắn chú ý, thật xinh đẹp. Chuyên môn nhằm vào y qua chế tạo hắc nữ nhân nháy mắt hấp dẫn hắn lực chú ý. Thậm chí làm tinh cầu ngoại chiến đấu độ chấn động đều hàng hai thành. Cái gì Starlord lão nương? Cái gì mấy ngàn cái nữ tính trí tuệ sinh mệnh đều vứt ở sau đầu. Trước mắt cái này mới là chân ái. Thật tốt, đến đây đi. Y qua trở về nguyên thủy. Hưởng thụ tự do bay lượn thời điểm. Daisy còn ở tăng ca cho hắn chế tạo bạn nữ, phượng tỷ bàn, phù dung bàn, như hoa bàn, toàn bộ thêm cao thêm béo, tăng thêm thượng nhằm vào y qua nhất kiến trung tình đặc tính tặng đi vào. Hết chương.